sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 7, 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, thời vô yến nhất thời không nói gì. View Tinh Việt trầm mặc một lát, linh quang chợt lóe, đưa ra kiến nghị. Kia, ngài sờ lại ta đi. Thời vô yến đen nhánh đôi mắt dừng hình ảnh ở View Tinh Việt trên người. Ta sờ ngươi làm cái gì? Nơi nào tới nhiều như vậy không đứng đắn ngữ điệu? Thời vô yến quá nghiêm túc, View Tinh Việt không quá đầu óc lời nói, gộp lại chính là biến thành đùa giỡn. View Tinh Việt nhịn cười, ánh mắt lại giấu không được ý cười, tầng tầng gợn sóng nổi lên trong mắt. Xin lỗi, hôm nay ngài sứ giả Úc Đồ, ủy thác ta rửa sạch vãng phục trên thân tuyến. Bởi vì dùng tay giải tuyến càng mau, cho nên mới mạo muội động thủ. Đã đắc tội, mong ngài bao dung. Trên bàn, dây dưa vãng phục tuyến cởi bỏ hơn phân nửa. Vãng phục ở dưới ánh mặt trời lộ ra ngọc chất bánh răng bản thể, ôn nhuận trắng tinh, hàm chứa bảo quang. Úc Đồ hôm nay mới đưa tới hắn bản thể, thế nhưng đã giải khai hơn phân nửa tuyến. Thời vô yến đánh giá không lưu khách tân lão bản, thực tuổi trẻ, có một bộ cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, sau mắt kính tầm mắt bình thản thong dong, cũng không vì bị chính mình hương sư vấn tội mà có kinh hoàng. Chú ý tới chính mình ánh mắt, hắn cư nhiên còn nhoẻn miệng cười. Thời vô yến tránh đi View Tinh Việt tầm mắt, tùy ngươi. Thời vô yến thoáng nhìn View Tinh Việt lòng bàn tay vết máu, vì thế mở ra View Tinh Việt tay, chỉ thấy lòng bàn tay bị cắt ra một vệt thon dài lại sâu miệng vết thương, máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra. Mà kia trong lòng bàn tay, thế nhưng còn có cái khác vết thương chưa lành. View Tinh Việt trên mặt tươi cười hơi co lại, tưởng rút tay về. Hắn tính cách tuy rằng có chút không đàng hoàng, làm việc lại luôn luôn đáng tin, rất ít mắc phải loại này sai lầm. Không cẩn thận bị tuyến làm bị thương, dẫn tới huyết tích ở trên bản thể của ngài, thật ngượng ngùng. Thời vô yến nhẹ nhàng phất qua miệng vết thương, View Tinh Việt trên tay nóng lên, miệng vết thương huyết ngừng chảy, trong chớp mắt thuận lợi khép lại kết vảy, cuối cùng liền vết sẹo đều không có lưu lại. Trưởng quản sinh tử luân hồi quỷ thần thế nhưng còn có như vậy ôn nhu một mặt. View Tinh Việt kinh ngạc mà vuốt ve lòng bàn tay. Cảm ơn, nếu chờ nó tự lành, phải tốn thật lâu thời gian. Ta lần đầu tiên làm sạch nhiều như vậy tuyến, thất thủ làm huyết rừng ở trên người ngài. Thời vô yến, ngươi có thể kêu tên của ta. View Tinh Việt ngẩn ra. Thời vô yến nói, thời trong thời gian, vô trong hư vô, yến trong yến tiệc. View Tinh Việt theo bản năng niệm một lần tên, thời vô yến. Không lưu khách giật một chút View Tinh Việt tay áo, chỉ vãng phục bản thể. View Tinh Việt ngầm hiểu, nói, ta nghe không lưu khách nói qua, đồ vật không nên thấy huyết, đặc biệt là mở ra linh trí khí linh. Thời vô yến, ta không phải bên ngoài những cái đó yếu ớt đồ vật, sẽ không bởi vì lây dính người khí huyết mà có cái gì biến hóa. Thời vô yến lông mi giật giật, nhưng là đừng như vậy dùng sức mà sờ ta, sẽ có cảm giác. View Tinh Việt thực vô tội mà đẩy hạ gọng kính. Hảo, thời vô yến đứng dậy, View Tinh Việt lúc này mới phát hiện hắn so với chính mình cao gần nửa cái đầu. Người khách nhân tới, thời vô yến lui về phía sau một bước, thanh âm cùng thân hình dần dần đạm đi. Sau khi làm sạch tuyến, chỉ cần kêu tên của ta, ta liền sẽ tới gặp ngươi. Giọng nói rơi xuống, tiếng đập cửa tiếp nối theo vang lên. Trương Tuyết Mai vợ chồng xách theo đầy tay quà tặng, cười chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, buổi chiều hảo. Mấy ngày không thấy, Trương Tuyết Yến sắc mặt thêm vài phần hồng nhuận, tinh thần no đủ. View Tinh Việt đẩy lại hộp ngọc, rót hai ly nước ấm. Mau tiến vào, tùy tiện ngồi. Chu Kiện nghĩ mà sợ nói, nếu không phải nhờ đại sư nhắc nhở, hải tử giữ không nổi liền tính, lão bà của ta nói không chừng còn muốn xảy ra chuyện. Trương Tuyết Mai bị trượng phu đỡ ngồi xuống, trong nhà bận mấy ngày còn không có làm rõ ràng, làm đại sư chê cười. Nàng từ trong bao lấy ra một cái phong bì, đưa tới View Tinh Việt trước mặt. Đại sư, ngài lần trước đi được quá vội vàng, chúng ta chưa kịp hướng ngài nói lời cảm tạ. Ở View Tinh Việt cự tuyệt trước, Trương Tuyết Mai nói. Đại sư, chúng ta hai cái một cuộc điện thoại liền hại ngài chạy một chuyến, còn bị thương. Ngài nếu là không nhận, lòng ta băn khoăn. Chu Kiện cũng nói, đúng vậy, này không phải do tiểu muội cấp, là của chúng ta tâm ý. View Tinh Việt nghĩ. Nếu như vậy, ta liền nhận lấy, Muốn đem không lưu khách mở cửa, yêu cầu không ít tiền, Vưu Tinh Việt đỉnh đầu về điểm này tài chính căn bản không đủ. Thấy Vưu Tinh Việt nhận lấy bao lì xì, Trương Tuyết Mai cười cười, giữa mày vẫn như cũ có vài phần lo lắng. Vưu Tinh Việt hiểu rõ, chủ động nhắc tới Trương Tuyết Mai muội muội. Tiểu Trương A-di gần nhất có khỏe không? Trương Tuyết Mai chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ, ta kỳ thật tường thỉnh đại sư tính tính, ta muội muội ly hôn con đường này là tốt không tốt? Vưu Tinh Việt lắc đầu, Trương A-di đây là để tâm vào chuyện vụn vặt, chỗ nào có thể chuyện gì đều muốn dùng huyền môn chiêu số giải quyết đâu. Vưu Tinh Việt nhắc nhở nói, ta không tinh thông mệnh lý, tính không ra, huống chi mệnh lý đều không phải là không thể nghịch chuyển, ta nghĩ mời một cái tốt, luật sư cân nhắc lợi hại càng quan trọng. Trương Tuyết Mai trầm tư một lát, thông suốt, đại sư nói đúng, chờ chúng ta xử lý tốt việc, nhất định cùng muội muội cùng nhau tới cửa nói lời cảm tạ. Nói, Trương Tuyết Mai đột nhiên đứng dậy, hấp tấp hướng ngoài cửa đi, dọa Chu Kiện cùng Vưu Tinh Việt nhảy dựng. Chu Kiện một bên đuổi theo lão bà bước chân, một bên nói. Đại sư, ngài khai trương ngày đó nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta nhất định tới cấp ngài thêm nhân khí. Vợ chồng hai người tới vội vàng, đi được càng vội vàng. Vợ chồng hai cái đưa tới phong bì, ước chừng có 2 vạn nguyên. Có này số tiền, Vưu Tinh Việt đỉnh đầu rốt cuộc dư giả chút, có thể trang hoàng toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Vưu Tinh Việt đem hộp ngọc bỏ vào phòng ngủ, di động liền ong ong chấn động lên. Vưu Tinh Việt cầm lấy di động, chuyển được điện thoại. Huy, ngài hảo, là Vưu tiên sinh sao? Người thứ tư ở chúng ta nơi này đặt làm bảng hiệu đã làm xong. Ngươi xem cái gì thời điểm dành, chúng ta trực tiếp giao hàng tận nhà. Vưu Tinh Việt, phương tiện nói, có thể hiện tại liền đưa lại đây sao? Địa chỉ là số 137 phố Nam Bắc. Tốt tốt, chúng ta lập tức liền giao tới. Vưu Tinh Việt cúp điện thoại, sờ sờ không lưu khách. Treo lên chiêu bài, lại làm điểm trang hoàng, chúng ta thực nhanh liền có thể chính thức khai trương. Số 137 cửa chính không tính nhỏ. Đáng tiếc nhiều năm không khai trương, cửa vị trí bị hàng xóm chiếm quá nhiều. Vưu Tinh Việt biết việc này nếu là tranh luận lên đến lãng phí rất nhiều thời gian, đơn giản không tìm mặt khác cửa hàng tranh luận. Để nổi bật, Vưu Tinh Việt đặt làm biển hiệu là giả cổ phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển hiệu mới làm là màu gỗ, dùng màu vàng kim sơn lên. Không lưu khách, 3 chữ, dưới biển hiệu treo 2 ngọn đèn lồng. Ở trong bên trong sáng lên ngọn đèn dầu. Biển hiệu một khi đặt lên, tức khắc liền có vài phần sắp khai trương ý tứ. Toàn bộ mặt tiền trang hoàng nhã nhặn, cổ điển, ngược lại làm người liếc mắt một cái là có thể đem nó từ trong đông đảo mặt tiền cửa hàng nhận ra tới. Không lưu khách nắm Vưu Tinh Việt, nói, ở phòng ngủ bên cạnh còn có cái nhà kho, người nhìn xem có hay không có đồ có thể sử dụng. Tiễn đi lắp biển hiệu sư phó. Vưu Tinh Việt theo không lưu khách nhắc nhở, tìm được nhà kho. Số 137 quả thực giống cái dị không gian, kéo ra nhà kho cửa nhỏ, bên trong cư nhiên là một cái có diện tích so với số 137 không sai biệt lắm kho hàng. Hoa cúc lê, gỗ toan chi, gỗ cánh gà tùy tiện mà vứt trên mặt đất. Vàng bạc đổ đựng, tranh chữ sách cổ, hỗn độn chồng chất ở kệ trung gian. Phóng tầm mắt nhìn lại, tùy tiện cái nào đều giống nhau. Đều có thể được xưng là chân phẩm bảo vật. Vưu Tinh Việt chống khung cửa, cảm khái, đây là bưng chén vàng xin cơm cảm giác sao? Không lưu khách tùy tiện đẩy ra một phen hoàng đàn ghế dừa. Ân, này chỉ là không có linh trí đồ vật, cứ việc niên đại lớn, nhưng là không đáng hiếm lạ. Bất quá nhân loại vẫn luôn đều thực thích. Vưu Tinh Việt từ nhà kho lấy ra một ít đồ cổ, lấp đầy mặt tiền cửa hàng 5 cái đại hình kệ bác cổ. Bên trong số 137 vốn có trang hoàng cũng đủ hoàn thiện, Vưu Tinh Việt chỉ thêm vào bức màn mới cùng đệm. Số 137 có 2 phiến cửa sổ lớn, cho nên lấy ánh sáng tuyệt hảo. Vưu Tinh Việt cấp nhìn ra phố Nam Bắc phiến cửa sổ lớn định chế một khối hình tròn cổng vòm. Lăn lộn xong rồi trang hoàng, Vưu Tinh Việt trong tay tiền tiết kiệm từ 2 vạn co lại còn 1.000 năm. Vưu Tinh Việt cấp Trương Tuyết Mai A-di phát đi ngày mai khai trương tin tức. Đối với không lưu khách thở dài. Người nói, ta bái cái gì thần, có thể phù hộ ta ngày mai kiếm một bút lớn. Không lưu khách cắn đốt ngón tay, nỗ lực mà nghĩ nghĩ. Cúi chào Kim Thiềm bỗng nhiên bị điểm danh, hưng phấn mà. Hoa, một tiếng, Vưu Tinh Việt lạnh nhạt mà quay đầu. Kia vẫn là thôi đi. Tỷ Hưu duỗi đầu, thính tai run lên run lên. Ngươi bái ta. Vưu Tinh Việt nhìn tiểu Tỷ Hưu dùng chân sau chảo lỗ tai tư thế, lâm vào trầm mặc. Bái loại này không quá thông minh Tỷ Hưu, không có gì dùng đi. Cùng lúc đó, Trương Tuyết Mai trong nhà. Trương Tuyết Mai cầm di động kinh hô. Lão Chu, đại sư ngày mai liền khai trương. Mau mau mau, mau đi đặt mấy cái lãng hoa, ngày mai cùng nhau đưa qua đi. Còn muốn nói cho tiểu muội, ngày mai chúng ta cùng đi. Trương Tuyết Mai nhi tử phun tào nói, các ngươi lại tại chỗ nào tìm đại sư a? Lần trước còn bị lừa tam vạn, lần này lại muốn đưa tiền qua đi. Chính mình thân mụ thực mê tín, đương nhi tử cũng không có biện pháp. Huống chi thân mụ còn mang thai, nhi tử chỉ có thể lải nhải mà dặn dò. Tiêu tiền liền tính, không thoải mái muốn đi bệnh viện. Ngươi còn mang thai đâu, không thể ăn bậy cái gì phương thuốc cổ truyền. Trương Tuyết Mai trắng nhi tử liếc mắt một cái. Ta mang thai chính là đại sư nhắc nhở mới biết được. Ngươi tiểu gì trong nhà mấy ngày hôm trước nháo quỷ, còn có tảo đạc cái kia bạch nhãn lang xuất quỷ đều là đại sư vạch trần. Nói xong, Trương Tuyết Mai đơn giản công đạo tào gia phát sinh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử hôm nay mới từ trường học trở về, không nghĩ tới mấy ngày thời gian, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn trong lòng đối Trương Tuyết Mai trong miệng. Vưu đại sư, vẫn như cụ ôm có hoài nghi, này cũng quá thần đi, còn kim thiềm thành tinh, đại học như vậy nhiều lưu lạc miêu, như thế nào không gặp mấy cái thành tinh. Trương Tuyết Mai còn hướng nhi tử giơ lên trên cổ tay tơ hồng. Nhi tử tới gần nhìn kỹ, chính là thực bình thường tơ hồng, bán xỉ giá một mao một giây. Các ngươi trả lại cho mấy vạn, thật sự không phải kẻ lừa đảo. Trương Tuyết Mai vợ chồng có thể ở phố Nam Bắc mở cửa hàng, tự nhiên có tương đương phong phú của cải. Nhi tử không thèm để ý mấy vạn đồng tiền, nhưng là thực để ý cha mẹ có phải hay không bị lừa. Chu Kiện bưng trái cây từ phòng bếp ra tới. Cái gì kẻ lừa đảo, phóng tôn trọng điểm, tơ hồng là thật sự hữu dụng, mẹ ngươi buổi tối ngủ đều an ổn nhiều. Còn nít con nôi, hiểu hay không cái gì kêu kính sợ chi tâm. Nhi tử bĩu môi, ngày mai khai trương, ta cũng đi. Chu Kiện, ngươi không phải không tin sao? Còn đi, nhi tử ngáp một cái, khẳng định đi, mặc kệ thật giả, kia cái gì đại sư xác thật giúp mẹ cùng tiểu gì vội, ta phòng trường biểu đệ cũng sẽ đi. Không phải tân cửa hàng khai trương sao, nhiều hai người nhiều điểm nhân khí. Nhi tử ở trong lòng bổ sung một câu, chủ yếu là đi gặp cái gọi là đại sư, phòng ngừa cha mẹ lại lần nữa mắc mưu bị lừa. Hắn liền muốn nhìn, hiện tại kẻ lừa đảo đều tiến hóa ra cái gì mới phiên bản. Nào có đứng đắn đại sư mở đồ cổ cửa hàng, đồ cổ ngành sản xuất thủy như vậy đục, thân mụ lại mê tín, vạn nhất lại bị lừa. Tiêu tốn mười mấy vạn mua cái pháp khí trở về, kia liền không được. Chương 8, thứ 6, phố Nam Bắc mới mở một cửa hàng, biển hiệu treo lên thời điểm, liền hấp dẫn không ít người đi đường ánh mắt. Bởi vì này thế nhưng là một nhà đồ cổ cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng phi thường lớn, ngay mặt phố liền có một phiến cửa sổ lớn, dán cửa sổ làm kiểu Trung Quốc gỗ khắc hoa viên cổng vòm, ánh nắng xuyên qua khắc hoa, ở hoa cúc lê bàn ghế in ra quang ảnh. Người ngồi ở bàn ghế uống trà nói chuyện, giống như được khảm ở hiện đại phố một bộ cổ họa. Tân cửa hàng khai trương, không có trải thảm đỏ, cũng không có bật âm nhạc, chỉ là mở rộng đại môn, lộ ra cổ kính bên trong trang hoàng. Đáng tiếc hấp dẫn tầm mắt rất nhiều, lại không có một cái người đi đường đi vào tới. Bởi vì phố Nam Bắc là một cái có tiết tấu nhanh phố buôn bán, đường võng hồng cửa hàng nhãn hiệu hàng xa xỉ thi nhau xếp hàng. Đồ cổ cửa hàng mở ở phố Nam Bắc liền lộ ra lỗi thời. Không lưu khách lo lắng sốt ruột, treo ở Vưu Tinh Việt trên vai. Người nói, ở ta chết phía trước, có thể bán ra một cái đồ cổ sao? Vưu Tinh Việt nghe chua xót, có linh trí đồ vật cùng sinh linh kết duyên, mới có thể sinh ra không lưu khách yêu cầu tuyến, mà đồ cổ cửa hàng loại này cửa hàng, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nhưng là, không lưu khách chờ không được 3 năm. Hơn nữa hiện tại trong tiệm mở ra linh trí đồ vật, chỉ có Tỷ Hưu cùng Kim Thiềm. Vưu Tinh Việt nghĩ nghĩ, đừng lo lắng, nhất định sẽ bán đi. Hắn tầm mắt chuyển rời đến Kim Thiềm trên người. Quỷ thần cũng là sinh linh, ta nếu là mạnh mẽ đem Kim Thiềm bán cho Úc Đồ, cũng có thể thành lập liên hệ đi. Kim Thiềm, Không lưu khách, hắn ngơ ngác nhìn Vưu Tinh Việt, cùng quỷ thần cường mua cường bán, thật sự có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt đối Không Lưu Khách cười. Không Lưu Khách nghĩ nghĩ, đại khái là ở nói giỡn đi. Nhiều như vậy, tiền nhậm lão bản có yêu có quái. Chưa bao giờ có ai dám cùng quỷ thần làm buôn bán. Vưu Tinh Việt xoa Không Lưu Khách đầu tóc, như đang suy tư gì. Tuy rằng vừa rồi là thuận miệng nhắc tới, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy được. Tổng không thể thật sự làm Không Lưu Khách biến mất, lại nói tiếp. Hắn cấp vãng phục rửa sạch tuyến, đều không có thủ công phí. Hai người cũng chưa chú ý tới chính là, hộp ngọc khe hở quang mang lập lòe, ngay sau đó lại lần nữa quy về yên lặng. Liền ở Vưu Tinh Việt tự hỏi cường bán kim thiềm khả năng tính khi, trước cửa bỗng nhiên đi tới vài người, khiêng lãng hoa đặt ở cửa, còn ở cửa trải thảm đỏ. Một đám tuổi trẻ tiểu tử cãi cọ ầm ĩ mà tễ đến số 137 cửa. Chu Phản đỡ Trương Tuyết Mai. Thập phần tâm mệt, nếu không phải hắn lôi kéo, thân mụ liền phải chạy lên đi gặp cái kia cái gì Vưu đại sư. Trương Tuyết Mai quay đầu lại, nhìn xem bên người này đàn tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi từ chỗ nào tìm tới nhiều người như vậy, thêm cả con của hắn tổng cộng 12 cái tuổi trẻ tiểu tử, cãi cọ ồn ào mà dọn lãng hoa. Chu Phản bĩu môi, đội bóng rổ bằng hữu gọi tới ấm áp bãi. Trương Tuyết Mai thấy Vưu Tinh Việt hướng chính mình đi tới. Lập tức đẩy ra xui xẻo nhi tử đi qua đi. Chu Phản khóe miệng run rẩy, hắn biết ngăn không được. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, bị Vưu Tinh Việt khuôn mặt chấn một chút. Hảo gia hỏa, này cũng quá tuổi trẻ. Hơn nữa có như vậy một khuôn mặt, như thế nào không đi đương minh tinh. Chu Phản ánh mắt khiến cho tuổi trẻ lão bản chú ý. Đối phương quay mặt qua, đối chính mình hơi hơi gật đầu, khóe môi dắt ý cười. Chu Phản hoảng hốt một chút. Chu Phản vẫn luôn được công nhận là dương quang loại hình soái ca, giờ phút này không thể không thừa nhận, đối phương xác thật càng đẹp mắt, khí chất cũng lỗi lạc bất đồng. Chu Phản thất thần thời điểm, đối phương đã cùng chính mình thân mụ cùng nhau vào trong tiệm. Chu Phản vỗ vỗ đồng học bả vai, Cố Mân, bị gọi là Cố Mân thanh niên quay mặt đi, hắn ăn mặc một thân màu trắng gạo áo hút đi cùng hưu nhàn quần, mặt mày ôn nhuận, khí chất thượng liền cùng tuổi trẻ tiểu tử không giống nhau. Cố Mân cùng Chu Phản đều là đại học đội bóng rổ chủ lực, hai người quan hệ thực hảo. Cố Mân là người điệu thấp, nhưng Chu Phản rất rõ ràng Cố Mân xuất thân thành phố Dĩnh Giang Phú Hào, trong nhà cất chứa không ít đồ cổ, cho nên Cố Mân đối đồ cổ có nhất định hiểu biết. Hôm nay liền làm ơn ngươi, Chu Phản cười tủm tỉm, hai ta trong chốc lát đi theo ta mẹ mặt sau, đừng làm cho ta mẹ bị lừa. Cố Mân gật đầu, biết, nhưng nếu A-di một hai phải mua. Làm sao bây giờ? Chu Phản nghĩ nghĩ, không có việc gì, người nói cho ta là được, ta phụ trách ngăn đón ta mẹ. Cố Mân khách quan trả lời, đồ cổ thủy thâm, ta không phải chuyên nghiệp, không nhất định chuẩn xác. Hiện tại cao phòng quá nhiều, có chút trình độ không đủ đồ cổ chủ tiệm chính mình đều sẽ bị lừa dối. Chu Phản phun tào, người xem cái kia lão bản cùng chúng ta không sai biệt lắm đại, ta phỏng chừng trong tiệm đều là hiện đại hàng mỹ nghệ. Người xem hắn cái này đồ cổ cửa hàng khai ở phố Nam Bắc, trang hoàng liền có loại võng hồng cửa hàng hương vị. Ta mẹ còn nói hắn là đại sư, sẽ bắt yêu quái. Cố Mân nghe được, đại sư, hai chữ, nhướng mày. Đại sư, thời buổi này, còn có bao nhiêu đại sư? Chu Phản nhún vai, phun tảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là, ta mẹ người này đặc biệt mê tín, nàng mắc mưu liền tính. Không nghĩ tới ta ba cũng tin. Nói ta tiểu gì ra nháo yêu quái, là cái này lão bản bắt được yêu quái. Cố Mân nghe vậy nhịn không được cười. Nào có cái gì yêu quái? Chu Phản sở không biết chính là, Cố Mân có một đôi có thể thấy quỷ hồn đôi mắt. Hắn cũng không phải không tin quỷ thần, hoàn toàn tương phản. Hắn bởi vì thật sự có thể thấy, cho nên phi thường tin. Chu Phản lại cho rằng Cố Mân cùng chính mình giống nhau. Là cái kiên định thuyết vô thần giả, nghe vậy tán đồng. Chính là a, những cái đó thần quái hiện tượng đều có khoa học giải thích, chính là ta ba mẹ chính là không tin, bị kẻ lừa đảo lừa thật nhiều thứ. Ta mẹ cấp vị này đại sư bao lì xì 2-3 vạn, bọn họ thật là bị lừa bao nhiêu lần đều không dài trí nhớ. Cố Mân thế mới biết Chu Phản cha mẹ đã tiêu vài vạn. Hai người nói chuyện, cùng nhau vào đồ cổ cửa hàng. Nhưng mà vừa vào cửa, Chu Phàn đã bị Trang Hoàng trấn trụ. Đồ cổ trong tiệm bộ hoàn toàn không phải Võng Hồng phong cách, đặt 5 cái cực đại kệ bác cổ, càng đi vào sâu trong cửa hàng, ánh mặt trời càng tối, chỉ sáng lên mấy cái đèn, các loại men gốm màu đồ sứ ở ánh đèn hạ lưu quang chuyển sắc. Người ở cửa nhìn hướng trong nhà tầm mắt, tựa như bị lạc vào thời gian lữ trình. Đồ cổ trong tiệm đặt một con thiếp vàng Bác Sơn Lư Hương, lượn lờ khói trắng cùng với thanh thiền hương khí, trong tiệm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác, lệnh nhân thân tâm thoải mái. Chu Phản đứng bảo Cố Mân nhìn về phía đồ cổ chủ tiệm. Đó chính là cái gì Vưu đại sư? Oa, hắn có hay không chúng ta đại a, cư nhiên đã kêu đại sư. Cố Mân xem qua đi, đối phương nhìn qua chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác, lúc này đang ở cùng Chu Phản mẫu thân nói chuyện, sườn mặt ôn nhu tuấn mỹ. Quan trọng nhất chính là, đồ cổ chủ tiệm toàn thân trên dưới nhìn không tới nửa điểm linh quang. Cố Mân sinh ra liền có một đôi có thể xem khí đôi mắt, có thật bản lĩnh đại sư trên người vờn quanh mạnh yếu bất đồng linh quang. Đồ cổ cửa hàng lão bản, cư nhiên có một trương phá lệ xuất chúng mặt, nhưng nhìn qua chính là một người bình thường. Chu Phàn lại nói, vị này lão bản tóm được yêu quái, còn thu mấy vạn bao lì xì. Cố Mân nhẹ nhàng nhăn lại mi, nhìn không rất giống đại sư, trương a di đại khái là bị lừa. Chu Phàn bất đắc dĩ, khẳng định không phải a. Ở Cố Mân trầm tư thời điểm, Trương Tuyết Mai cùng đồ cổ chủ tiệm đã bắt đầu nói chuyện phiếm. Chu Phàn lập tức từ trang hoàng mang đến khiếp sợ trung tỉnh táo lại, chạy nhanh hai bước đi đến thân mụ bên người, đỡ Trương Tuyết Mai cánh tay, một bên dùng ánh mắt ý bảo Cố Mân, không tốt, ta mẹ muốn bị lừa. Huynh đệ mau tới, Trương Tuyết Mai kinh ngạc cảm thán, quá tinh mỹ, bất quá cây châm đầu như thế nào giống cây cây móc lỗ tai. Cây châm chỉ dài một ngón tay, được khảm hồng bích tỉ, cây châm là bạch ngọc, hồng bạch tương xứng doanh doanh đáng yêu. Chu Phàn nội tâm tấm tắc bảo là, hảo gia hỏa, xem ra trong tiệm đồ vật đều là cao phòng, làm được cùng thật sự giống nhau. Cố Mân như suy tư gì mà nhìn mắt Vưu Tinh Việt, y theo hắn nhãn lực, này chi nhĩ đào châm chỉ sợ là chính phẩm. Vưu Tinh Việt cười, xác thật là cây móc lỗ tai, Minh Thanh thời kỳ thực lưu hành nhĩ đào châm, đã có thể dùng để trang trí châm cài, cũng có thể dùng để ngoáy tai. Có chút ngoáy tai đào châm có đuôi bén nhọn, có thể dùng xỉa răng. Trương Tuyết Mai tức khắc vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được cổ nhân cùng chúng ta giống nhau, bất quá này có thể so tâm xỉa răng quý trọng nhiều. Thật sự quá xinh đẹp, là cái gì tài chất? Vưu Tinh Việt, thân châm là hòa điền ngọc, mặt trên được khảm chính là hồng bích tỉ. Đây là một chi đời thanh huân quý nhân nhĩ đào châm, công nghệ tài chất đều là thượng thừa. Bích tỷ là một loại thành phần phức tạp hỗn hợp đá quý. Hắn lại nói tiếp lời nói tới lại nhẹ lại hoãn, có thể đem một kiện đồ vật kiếp trước kiếp này từ từ kể ra, phảng phất chính mắt gặp qua này chi nhĩ đào châm như thế nào trải qua năm tháng sông dài, đi vào mọi người trước mặt. Vưu Tinh Việt từ nhà kho lấy ra đồ cổ hoặc là chính mình có chút hiểu biết, hoặc là không lưu khách ấn tượng sâu đồ vật, vì chính là có thể hơi làm giải thích. Miễn cho một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trương Tuyết Mai nghe được tâm động lên, nàng kiến thức quá Vưu Tinh Việt bản lĩnh, đối Vưu Tinh Việt có gần như sùng bái mù quáng, tổng cảm thấy đồ cổ trong tiệm đồ vật đều có đặc thù công hiệu. Chu Phàn chạy nhanh chạm vào hạ Cố Mân, ánh mắt ý bảo, Mân ca, ngăn cản ta mẹ nó tay. Nhưng mà Cố Mân nói lại ra ngoài Chu Phàn đoán trước. Hòa điền ngọc hạt liêu tỷ lệ không tồi, bích tỷ cũng là... Như vậy một quả tỷ lệ thượng thừa cây châm, mặc dù bất luận này lịch sử giá trị, bản thân cũng là tương đương tinh mỹ trang sức. Chu Phàn khiếp sợ quay đầu, không phải đâu, hắn nội tâm thập phần hỗn loạn. Huynh đệ, ta là làm ngươi tới ngăn cản ta mẹ, không phải làm ngươi quạt gió thêm cùi. Nhưng mà Chu Phàn rất rõ ràng, Cố Mân sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Cố Mân cho rằng này chi cây châm là thật hóa. Không phải đâu. Loại này vừa thấy liền rất Võng Hồng cửa hàng, cư nhiên sẽ bán chính phẩm sao? Vưu Tinh Việt quay đầu, đối Cố Mân hơi hơi mỉm cười. Cố Mân hồi lấy tươi cười, Trương Tuyết Mai động tâm còn lại là một khác điểm. Đại sư, ta nghe nói có chút lão Đông Tây là có linh. Ta xem trên mạng rất nhiều phổ cập khoa học nói lão Đông Tây tự mang từ trường, có thể trấn trạch dưỡng thân. Chu Phàn tuyệt vọng nói, mẹ, thiếu xem account marketing. Những cái đó đều là gạt người, Người muốn nói từ trường, trong nhà sắt nam châm còn có từ trường đâu. Trường Tuyết Mai trừng mắt nhi tử, không hiểu đừng nói bừa. Lão Đông Tây đương nhiên là có linh, nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá kim thiềm yêu quái. Vưu Tinh Việt liếc mắt Chu Phàn, buồn cười nói, xác thật có, nhưng đó là số rất ít, thật giống như người tuy rằng nhiều, thiên tài rất khó đến, đều là khả ngộ bất khả cầu. Cố Mân giữa mày nhảy dựng, đồ cổ chủ tiệm nói nghe tới tựa hồ là khuyên bảo, nhưng nhất định sẽ đưa tới truy vấn, đến lúc đó liền có thể đưa ra chính mình trong cửa hàng liền có như vậy đồ cổ, lại khuếch đại một phen, liền có thể lừa gạt dụ hống khách nhân mua giá cao đồ cổ. Quả nhiên, Trương A-di truy vấn, kia trong tiệm có sao? Vưu Tinh Việt đang muốn nói chuyện, Chu Phản nói, trên thế giới thực sự có như vậy linh đồ vật, ta ba mẹ trước kia ở trong miếu thỉnh quá khai quang tay xuyến, giống như không có gì đặc biệt công năng. Vưu Tinh Việt, lời này, cũng không phải không có đạo lý. Hắn quay đầu, cùng Chu Phản đối diện, sau thấu kính ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại làm Chu Phản cảm thấy chính mình tâm tư toàn bộ bị nhìn thấu. Vưu Tinh Việt cười, nhưng là, trên đời này xác thật có sinh ra linh trí đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi có thể hay không thấy, gần nhất quyết định bởi với đối phương có nguyện ý hay không hiện hình, thứ hai xem người cùng đồ vật chi gian hay không có duyên. Chu Phản nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, ta nói lão bản, ngươi này thuộc về phong kiến mê tín đi. Đồ cổ thành tinh, kia viện bảo tàng buổi tối không phải đến đồ cổ nhảy disco. Trương Tuyết Mai bất đắc dĩ cực kỳ, Tiểu Phàn, cùng đại sư hào hào nói chuyện, ngươi không tin đi bên ngoài hỏi một chút, lão nhân gia đều nói ngọc có linh khí có thể dưỡng người. CSN, An đọc, N, M, N, N, Du Phàn vô ngữ, mẹ, Mân ca trong nhà như vậy nhiều đồ cổ, có phải hay không thật sự có linh, ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Cố Mân như suy tư gì mà nhìn Vưu Tinh Việt. Này chi cây châm tuy rằng lịch sử đã lâu, tài chất thượng thừa, nhưng là cùng linh khí dính không biên. Nếu thỉnh hai cái tỷ hưu là có thể chiêu tài tiến bảo, kia còn nói cái gì sinh. Chu Phàn nghe được liên tục gật đầu, lại không nghĩ rằng Cố Mân nói đến một nửa, đột nhiên bị tạp trụ, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía một phương hướng. Ở Cố Mân trong tầm mắt, cây châm nơi ô vuông sau bỗng nhiên toát ra một đôi lỗ tai, thần khí hiện ra như thật mà run hai hạ. Ngay sau đó một con hư ảnh thoáng nhảy lên kệ, nó nhìn qua còn không lớn bằng bàn tay, thân hình giống chỉ tiểu lão hổ, trên đầu lại sinh một đôi sừng. Là cái, tỷ hưu, Cố Mân nhấp khởi môi, hô hấp lặng lẽ phóng nhẹ, sợ quấy nhiễu tiểu tỷ hưu. Tỷ hưu khí linh ngồi xổm ngồi ở cây châm bên, cao ngạo mà nâng lên tiểu chân, từ cây châm trên thân vượt qua, run run mau, duỗi đầu nhìn chằm chằm Cố Mân, lớn mật phàm nhân. Dám nói bản thần thú nói bậy, đợi lát nữa gặm hư hắn tay áo. Tỷ hưu hướng Cố Mân lắc lắc đầu, phun ra hạ đầu lưỡi. Cố Mân rõ ràng mà nghe được một cái réo rắt thiếu niên tiếng nói cười nhạo hắn. Ngu ngốc, Cố Mân luôn luôn bình tĩnh biểu tình rốt cuộc vỡ ra. Hắn kinh ngạc mà ở trên giá tìm một vòng, phát hiện cây châm cách vách ô vuông thượng liền trưng bày một con chạm ngọc tỷ hưu vật trang trí, cùng trước mặt cây này hư ảnh giống nhau như đúc. Vưu Tinh Việt theo đối phương tầm mắt xem qua đi, cùng kiều cái đuôi tiểu tỷ hưu đối thượng tầm mắt. Vưu Tinh Việt, hắn cấp tỷ hưu một ánh mắt, trở về, tỷ hưu dẫm dẫm bác cổ giá, quay đầu cho Vưu Tinh Việt một cái mượt mà bóng dáng, ta không. Loại này ngọc chất chiêu tài tỷ hưu phần lớn mượt mà đáng yêu, sinh ra khí linh cũng là như thế. Cố Mân chuyện vừa chuyển, ta thu hồi lời nói mới rồi, đồ vật đến thiên địa hậu ái có thể khai linh trí. Lão bản, ta xem này tôn ngọc tỷ hưu đáng yêu linh tính, không biết hay không có duyên phận thỉnh hắn về nhà. Chu Phàn, ngươi đang làm gì A Mân ca, ta thỉnh ngươi tới ngăn đón ta mẹ, kết quả chính ngươi mua, không chỉ có như thế. Cố Mân còn nhấp môi thực xin lỗi mà cười. Là ta kiến thức thiền cận, xem nhẹ đại sư, ta nguyện ý ra một cái có thể làm đại sư vừa lòng giá cả, ngài xem thế nào. Chu Phàn hốt hoảng. Chỉ còn có chính mình tin tưởng vững chắc khoa học thế giới. Cách chương.